Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, thương tâm chỉ có ta một cái vịt. Gần đây đến thăm Canelep City huấn luyện gia môn. Đạt được thứ nhất kỳ quái tin tức. Canelep Gym từ hôm nay bắt đầu đóng quán thi công. Cho ngài mang tới chỗ bất tiện. Thỉnh cầu thông cảm. Làm sao quán chủ thường thường không tại, hiện tại lại muốn bắt đầu trang trí. Đều nói, khiêu chiến đạo quán là muốn nhìn vận khí. Bằng không chúng ta đi Sunny Shore City. Sunny Shore City là đệ bát đạo quán. Nó chỗ ấy quán chủ hẳn là càng mạnh mới đúng. Mạnh thì mạnh, nhưng bi cần huy chương liền bày cổng. Tùy ý chọn chiến giả tới bát. Chấm ngoặc kép, người không nói sớm. Nhìn thấy hỏng Canelep Gym. Đến đây những người khiêu chiến cũng có thể lý giải. Khẳng định là bạo phát một trận đại chiến kịch liệt. Bọn hắn thầm nghĩ như vậy. Đánh chết Rock cùng Byron hai cha con này hai người cũng không tin. Nhỏ nhỏ mega tiến hóa cũng có thể bộc phát ra cường đại như thế lực phá hoại. Chỉ sợ, đây chính là lục lão sư chỗ hơn người. Lục dã vốn định lại cho trang trí đội kéo một cuộc làm ăn. Sau đó đem điểm tích lũy ghi tạc mình trong chương mục. Ai ngờ chính Byron có một nhóm lớn nhân viên tạp vụ. Rock còn có thể làm đến nguyên vật liệu. Hai cha con, cứ như vậy vui vẻ hòa thuận. Cùng hưởng thiên luân thi công bắt đầu. Cũng được đi, lục dã thần sắc vi diệu. Chí ít cũng kiểm nghiệm Jenga Mega tiến hóa hiệu quả. Căn cứ lục lão sư bản nhân phán đoán. Một lần Mega tiến hóa CD đại khái là một tuần. Theo Aura tăng cường, độ thuần thục gia tăng, CD cũng sẽ dần dần giảm bớt. Tưởng tượng Carlos đại hội như thế. Cách một trận liền đến lần Mega tiến hóa. Đúng trước mắt hắn mà nói còn có chút khó khăn. Bất quá cũng không cần lo lắng sẽ hôn mê. Rốt cuộc có Aura chi lực làm ỉ vào. Càng không cần sách trèo trống, cận thân cách đấu LV5 thể năng tố chất. Lấy lục lão sư trước mắt sức chiến đấu. Mặc dù đánh không thắng Tauro, nhưng là trùy cái Metapod vẫn là không có vấn đề. Nói thế nào ta cũng là đem Reziziga trùy choáng nam nhân A. Chấm ngoặc kép, lục dã nhìn xem bàn tay của mình. Chậm rãi nắm chặt, cảm khái nói. Nếu là Mega tiến hóa ngay cả 3 phút đều chống đỡ không đến. Không khỏi cũng quá mất mặt. Hạ quyết tâm. Lần sau đổi lại cái đạo quán nếm thử Mega tiến hóa. Lục dã ngồi tại gian phòng trên ghế salon. Đầu gối nằm sấp Tozerpi. Bản thân cầm điện thoại hoạt động giao diện. Ngài có một đầu mới biểu kiện thủy tinh. Crystal, lục lão sư, đã có thể tới nhận lấy nghiên cứu khoa học phong hội lớn nhất lực ảnh hưởng, giải thưởng phần. Thưởng nha, gần nhất nhìn thấy, phần thưởng, kinh hỉ, loại hình chữ. Luôn có một ít đau đầu. Lục dã xoa xoa mi tâm. Trả lời. Là có thể mình đến chọn lựa sao? Sau một lúc lâu. Đảm nhiệm giáo sư ốc trợ thủ Crystal. Lần nữa trả lời. Đương nhiên tương đương. Bút tâm. Vậy ngươi chờ một lát. Ta lập tức tới ngay. Ngoặc kép. Canelep City thư viện. Phòng tiếp khách. Tóc mai điểm bạc giáo sư ốc đang cùng Rowan tiến sĩ nắm tay. Tiếp tục dẫn đầu học thuật giới leo lên xuống một cái cao phong đi. Ốc, Rowan tiến sĩ khuôn mặt nghiêm túc. Động viên nói. Ha ha, ngài nói đúng lắm. Giáo sư ốc ánh mắt lộ ra ánh sáng nhạt. Tiếp tục nghiên cứu Pokemon. Đây cũng là ta suốt đời mộng tưởng. Đùng, đùng gian phòng bị đẩy ra. Đi tới lục dã nhìn thấy hai vị quen thuộc tiến sĩ. Nào nào, cười nói. Rowan tiến sĩ. Giáo sư ốc, ta đến thay đoàn đội nhận lấy cúp. Vậy vẫn là thứ yếu. Tiền thưởng cùng phần thưởng mới là mấu chốt đi. Giáo sư ốc cười nói. Lục dã, ta là người như vậy sao? Chuẩn bị lên đường Rowan tiến sĩ mang theo cặp công văn. Vỗ vỗ lục dã bả vai. Ăn nói có ý tứ nói. Nghiêm túc chọn lựa. Cái này có lẽ sẽ quyết định ngươi hạ cái nghiên cứu đầu đề. Đối ngươi Pokemon cũng sẽ dùng trợ giúp. Lục dạ ý thức được tầm quan trọng. Nhẹ gật đầu. Rowan tiến sĩ câu lên mỉm cười. Nói. Ta về trước sở nghiên cứu. Ngươi có vấn đề gì đều có thể tới cửa tới tìm ta. Giáo sư Ốc, trong tay công việc vừa lúc kết thúc. Lục Dã, ta dẫn ngươi đi phòng trưng bày đi. Làm phiền ngài, phần thưởng đều là một chút cực kỳ chân quý. Rất có nghiên cứu khoa học giá trị vật phẩm. Tỉ như ống khói núi mảnh vỡ thiên thạch, viễn cổ sinh vật hóa thạch, nhựa cây hổ phách chờ chút. Lục Dã liền nhận ra ngủ say tại hóa thạch bên trong. Chờ đợi lại thấy ánh mặt trời Cradily, Aerodactyl các loại Pokemon, Stone Tang khẳng định sẽ thích những này đồ cất giữ. Lục Dã thuận miệng nói. Ha ha, hoàn toàn chính xác có được cực cao cất giữ giá trị. Bất quá chắc chắn sẽ không bán cho người. Giáo sư Ốc cười nói. Vậy hắn có thể hay không để cho Devon công ty lấy nghiên cứu hóa thạch phục sinh kỹ thuật làm danh nghĩa, đem những này hóa thạch mua lại. Lục Dã tò mò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giáo sư Ốc trầm mặc. Thật có lỗi. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Hàng triển lãm tại ánh đèn chiếu xuống, tựa hồ có thể tái hiện những cái kia cổ đại huy hoàng. Lục Dã lặng im đi tại lối đi nhỏ, bốn phía nhìn quanh, trong tầm mắt không ngừng hiện ra các hạng vật phẩm giới thiệu tư liệu. Thuẫn giáp hóa thạch, cổ đại vương miện, quý giá xương cốt, thẳng đến ngừng chân tại một cái không hiểu quen thuộc tủ trưng bày trước. Lục Dã dừng bước lại. À, đây là phát hiện từ môn núi thiên thạch. Nghe nói là cùng Jirachi có quan hệ. Lúc ấy tại thiên thạch phụ cận, phát hiện hoang dại Clefairy cùng Clefable bầy. Giáo sư Ốc cười giới thiệu nói. Có quan điểm cho rằng, Clefairy là đến từ ngoại tinh cầu Pokemon. Thiên thạch liền là phi thuyền của bọn nó đâu. Cùng Jirachi có quan hệ. Khó trách sẽ quen thuộc như thế. Lục Dã gật gật đầu. Kiểm tra hệ thống giới thiệu. Môn núi thiên thạch. Phát hiện từ môn núi thần bí thiên thạch. Nghe nói ẩn chứa vũ trụ lực lượng, tín ngưỡng sao băng nhân dân, đưa nó coi là cầu phúc cùng hảo vận biểu tượng. Từ bỏ đi, tăng vận đúng một ít đơn vị mà nói là vô hiệu bắp. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù có bạo thô ý niệm, nhưng nghĩ lại, ngay cả Togepi đều cứu không được ta không phải vận. Huống chi là thiên thạch, liền cái này đi, Lục Dã đúng giáo sư Ốc nói. Mặc dù cùng mình tương tính không tốt, nhưng cùng Togepi không hiểu phù hợp. Hắn định đem khối này tiểu xảo mảnh vỡ thiên thạch, xem như đưa tặng cho Togepi lễ vật. Người xác định chưa? Không suy tính một chút cái khác địa khu đào được những bia đá kia. Giáo sư Ốc nháy mắt mấy cái. Ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi vẫn là muốn để ta làm miễn phí phiên dịch. Ha ha ha, làm sao lại? Thuần nhìn ngươi ý nguyện cá nhân mà. Giáo sư Ốc cười ngượng ngùng vò đầu. Trên trán mồ hôi lạnh không chút nào cỗ sức thuyết phục. Cuối cùng, Lục Dã vẫn là thành công nhận lấy khối vẫn thạch này mảnh vỡ. So với cái khác cổ quái kỳ lạ hóa thạch, vẫn là khối này cái gọi là may mắn biểu tượng càng có lực hấp dẫn. Về đến trong nhà, hắn đem khối này tinh xảo tiểu xảo, tinh thể giống như mảnh vỡ đưa về phía Togepi. Biểu y tương đương, Togepi mắt nhỏ chậm rãi trợn to, tách ra ánh sáng, rất cảm thấy chân quý bưng lấy mảnh vỡ. Lần này Canelope City hành trình, tặng cho ngươi vật kỷ niệm. Lục Dã mỉm cười nói, vừa chít chít biểu y tương đương, móc lửng chấm hỏi, Huyền, sao, sao? Togepi thật vui vẻ giơ lên thiên thạch, giống như là cầm tới một bao mỹ vị khoai tây chiên. Vòng quanh bàn trà chạy tới chạy lui. Cuối cùng, nó nâng lên mảnh vỡ thiên thạch. Nghiêm túc tiếp cận nó. Chầm chầm, vừa chít chít bĩu y. Độ. Togepi giống như là tương đương vui vẻ. Vỏ trứng trên hoa văn nổi lên hào quang nhàn nhạt. Lục Dã não hải. Bỗng nhiên hiện lên đồ giám bên trong đúng Togepi một câu miêu tả. Sắc bên trong giống như chất đầy rất nhiều hạnh phúc. Nghe nói nếu như có thể ôn nhu đối đãi nó liền sẽ đem may mắn phân cho đối phương. Vậy cũng không gặp vận khí ta tốt đi đến nơi nào a? Lục Dã sững sờ. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Huyền học cứu không được người châu Phi. Tâm tình lập tức liền thấp xuống a. Giáp tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ở bên mắt thấy một màn này. Siefet không khỏi rơi xuống lão phụ thân vui mừng nước mắt. Mặc dù Tozerpi giống như lại so với ta mạnh hơn. Lục lão sư, Tozerpi có phải hay không một mực mạnh hơn ngươi tới? Nhưng là chỉ cần nó có thể trưởng thành. Ta nắm thắng kế hoạch, lại viên mãn mấy phần. Quá tốt rồi, vịt tương đương thanh này ta tất nắm. Lục dã, đúng rồi vịt, Byron tiên sinh cũng cho ngươi đưa lễ vật. Lần trước còn chưa kịp cho ngươi. Giác, độ, Siefet cầm trong tay kiếm thuẫn. Mờ mịt sững sờ tại nguyên chỗ. Chợt, nó nhìn thấy lục dã lấy ra một khối cực đại vô cùng vật liệu thép. Đông, một tiếng bày ở trước mặt nó. Hộ cụ cái gì? Ta đã khác cầm cùng một chỗ. Hai ngày nữa tìm người định chế. Lục dã thùng thùng, gõ kim loại mang. Cười ha hả nói. Người lấy chiếc khối này để luyện tập vung hành. Lúc nào chém đứt, người lúc nào liền bay lên. Giác, o, đê, su, Siefet biểu lộ lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén, nội tâm như bị sét đánh. Lục dã hơi xúc động. Tại bọn này tiểu gia hỏa bên trong. Hắn có thể nhất lý giải Siefet tâm tình. Mặc dù ngoài miệng hô hào muốn làm lưu manh, lại có được một viên không cam lòng lạc hậu tâm. Rất có loại kỵ sĩ khiêm tốn mà dũng cảm tinh thần. Thân là huấn luyện nhà ta, tự nhiên muốn giúp nó chia sẻ áp lực, không ai so ta càng hiểu Siefet. Lục dã, vịt cố lên, vịt thói xấu. Siefet trùng áp. Siefet, giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, ngươi tình cảm vẫn là đem ta nấu đi. Ta không sống được vịt tương đương. Vừa chít chít bị uy tương đương. Tozerpi đứng sau lưng Siefet. Hướng nó ném đi, bulin blin, ánh mắt xạ tuyến. Kia xạ tuyến đã đáng yêu lại đầy cõi lòng kính ý. Không có cái nào đại nhân có thể ngăn cản được. Lục dã đầu đầy mồ hôi. Đây không phải bút sáp màu tiểu tân ánh mắt thế công à. Siefet trên trán cũng thấm rơi mồ hôi lạnh. Yên lặng siết chặt hành tây cùng tấm trán. Từ bỏ nằm ngửa, vẫn là vượt khó tiến lên. Cái này, là cái vấn đề. Nhưng mà, Siefet vụng trộm hướng về sau liếc mắt Tozerpi. Biểu lộ lập tức nghiêm nghị. Thân là chỉ đạo ta. Nhất định phải cho hài tử làm ra tấm gương. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, nhưng ta vẫn là thật là khó vịt tương đương. Mắt nhìn Siefet, lục dã hài lòng gật đầu. Vịt nhất định là bị đánh cho ta động. Tin tưởng nó nhất định có thể lĩnh hội ta dụng tâm lương khổ. Miệng kiệt tương đương. Jenga chính liếm láp màu đỏ sậm mega thạch. Ung dung địa từ không trung thổi qua. Bố y tương đương, Sylveon yêu nhã dạo bước. Tự mang ánh sáng đặc hiệu. Dây lụa nhẹ nhàng tản mát trăng non quang huy. Rotom tại xem mới ảnh chụp. Blastoise tại nguyên chỗ chống đẩy. Đại cầu tử tại nguyện địa nhai lấy sâm chi chè dương canh. Tozerpi biểu lộ đứng đắn. Nhìn chăm chú nắm ở trong tay mảnh vỡ thiên thạch. Lại khanh khách cười không ngừng. Chỉ có Siefet vịt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Im lặng ngưng nghẹn. Tòa thành này. Lại thêm một cái thương tâm vịt. Lục dã nhìn quanh vui vẻ hòa thuận lũ tiểu gia hòa. Cười nói. Đi thôi. Thu thập hành lý. Chúng ta cũng nên về nhà. Miệng kiệt tương đương. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Đê. Huyền. Ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.